Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 951, dưỡng thể thuật. Tô Viêm kích động trong lòng, loại khí tức này tương đương cổ xưa cùng thần bí. Hắn thật hoài nghi thần bí nam tử là một vị tiền sử cường già. Sống năm tháng dài đằng đẵng, trải qua lần lượt luân hồi. Còn có thể trường tồn nhân thế gian, tiền sử lão đại ca bạo phát, giơ lên màu đồng cổ bàn tay lớn, loáng thoáng diễn hóa ra hoàn toàn mơ hồ vũ trụ, nhằm phía Tô Viêm mi tâm. Thời khắc này, Tô Viêm nguyên thần đều muốn tan vỡ, hắn rất khó chịu đựng tiền sử lão đại ca đánh tới sóng năng lượng. Này cổ xưa sức mạnh cũng nương theo rườm rà quy tắc trật tự. Để Tô Viêm nguyên thần trong thời gian ngắn rất khó tiêu hóa. Tô Viêm đau đầu sắp nứt, cố nén thống khổ, trong lòng tất cả đều là chờ mong. Lấy tiền sử lão đại ca mạnh mẽ, mặc dù là một ít tiểu bí thuật, đối với Tô Viêm tới nói, đều là không bình thường đại thần thông. Này bằng bạc mà lại mênh mông năng lượng, cũng vẻn vẹn chỉ là bạo loạn một hồi. Liền rất nhanh sẽ cùng Tô Viêm nguyên thần bắt đầu dung hợp. Đây là đem thần thông trực tiếp dấu vết ở trí nhớ của hắn ở trong. Vĩnh viễn không quên, không nghi ngờ chút nào. Tiền sử lão đại ca truyền pháp, thủ đoạn cực kỳ cao minh, sẽ không để cho Tô Viêm nguyên thần phát sinh hao tổn. Thời gian này, Tô Viêm đã nhào bắt được. Năng lượng thể kia xây dựng thành một tấm hình người đại đạo đồ, lộ ra rộng lớn khí tức, dấu vết ở Tô Viêm nguyên thần ở trong. Vù, trong lúc nhất thời, Tô Viêm xương trán trong suốt, thần quang tỏa ra, đại đạo này tranh dường như mặt đất núi đồi xây dựng mà thành, tràn ngập một loại uy thế thiên địa càn khôn năng lượng. Tô Viêm xương trán đều hiển hóa ra đặc biệt đạo ngân, có vẻ thần bí khó lường, thế nhưng hắn xương trán lộ ra sóng năng lượng trầm trọng, để trong ghế lô một đám mỹ nhân đều hô hấp trầm trọng. Từng cái lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Đi ra ngoài, đuổi mau đi ra, không nên quấy rầy khách quý tu luyện. Thực phủ chủ quán vội vàng hướng bốn phía nữ tử nói rằng, nhìn ra người trẻ tuổi này đang tiếp thu truyền thừa. Mười mấy cái hầu gái liên tiếp lui ra, người điếm chủ này cũng thuận tay đem ghế lô cửa lớn đóng. Hắn đứng ở ngoài phòng khách, trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng mặt phì nộn bên trên cũng tuôn ra nụ cười. Rốt cuộc Tô Viêm bọn họ cuồng ăn ba ngày ba đêm. Đối với bọn hắn nhà này thực phủ tới nói, đây là một bút kinh người thu vào. Bọn họ nhưng là uống sạch thực phủ bên trong cất giữ trăm nghìn năm rượu ngon. Này mập mạp chủ quán cũng không sợ Tô Viêm quỵt nợ. Kinh người như vậy tuổi trẻ cường già, không đến nỗi ỷ lại đi những này mua rượu tiền. Trong ghế lô bầu không khí bình tĩnh lại, Tô Viêm trực tiếp ngồi xuống đất. Hắn tập trung tinh thần, quan sát dấu vết ở trong nguyên thần một tấm đại đạo đồ. Đại đạo này tranh tràn ngập dày nặng sức mạnh, thật dường như mặt đất núi đồi hội tụ năng lượng tinh hoa. Tổ hợp mà thành một tấm đặc thù đạo đồ. Ở Tô Viêm quan sát đại đạo đồ trong quá trình, thời khắc này hắn phảng phất nhìn thấy ngàn tỷ cương vực chập trùng, nổ vang, vang vọng, rất đáng sợ thể hiện. Đây là một loại kinh người đại thần thông, thâu tóm rộng lớn non sông. Hội tụ mênh mông năng lượng chi nguyên, hội tụ ở một cái đầu nguồn, như cùng ở vải thai nghén một vị trí cường sinh linh. Đây là bí thuật gì? Tô Viêm thay đổi sắc mặt mà lại thất sắc. Tiền sử lão đại ca lan truyền đạo pháp, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Vốn tưởng rằng là thần thông bí thuật, có thể xem hình thái căn bản không phải. Đây là một loại cực kỳ khác loại bí thuật. Tô Viêm nhưng là tinh thông kỳ môn bí thuật, tiền sử lão đại ca truyền cho Tô Viêm một môn bí thuật, chính là hội tụ núi sông non sông lực lượng đặc thù bí thuật, tương đương với thâu tóm sức mạnh đất trời. Bí thuật này theo người tu hành tăng cường mà tăng cường. Mà Tô Viêm chấp trưởng địa thế thiên, hắn tuyệt đối có thể mang bí thuật sớm bạo phát đến một cái cực kỳ cao thâm lĩnh vực. Dưỡng thể thuật, Tô Viêm kinh ngạc, dính đến bí thuật tên, rất bình thường tên, gọi, dưỡng thể thuật, hắn vắng lặng ở trong đó phỏng đoán chân ý, biểu hiện càng ngày càng kinh hỉ. Bí thuật này đơn giản mà lại trực tiếp, đó chính là hội tụ thiên địa non sông lực lượng, thâu tóm danh sơn đại xuyên chi cội nguồn, nuôi bản thân. Bí thuật này như là một loại nuôi mệnh chi pháp. Tô Viêm cảm thấy bí thuật này cực kỳ quý giá, bởi vì đây là ở đánh cắp thiên địa non sông chi tinh hoa, tẩm bổ bản thể, lớn mạnh sinh mệnh tinh huyết. Sở dĩ quý trọng là bởi vì đặc biệt hội tụ hắn thiên địa hợp sơn lực lượng diệu pháp, tương đương với ở đánh cắp đại địa chi can nguyên, này cùng kỳ môn nhất mạch tức tức tương thông. Nếu là ta trước nắm giữ dưỡng thể thuật, chẳng phải là ở trong hỗn độn đường nối, có thể thâu tóm vũ trụ bí cảnh chi nguyên, đánh cắp căn nguyên lực lượng. Tô Viêm càng nghĩ càng là kinh hỉ. Người tu hành đi vào thần linh lĩnh vực, nhất định phải dung hợp căn nguyên lực lượng. Thế nhưng dưỡng thể thuật, bình thường bí pháp lại có một loại bá tuyệt, có thể đánh cắp thiên hạ non sông căn nguyên sức mạnh, tẩm bổ thân xác, vậy thì có chút nghịch thiên rồi. Tô Viêm chưa từng nghe nói thế gian còn có thần bí như vậy diệu thuật. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng, hắn tự thân dường như hóa thành non sông đại địa, đang giác tỉnh ở trong, tiềm năng bạo phát đến cực hạn, hô hấp thời khắc, cả người mỗi một giọt máu đều tùy theo hô hấp, thân xác bốc hơi các loại khủng bố trùm sáng, này bằng đại thôn phệ thuật, hắn mỗi một cái hô hấp đều có thể cướp đi trong thiên địa tung bay năng lượng thể. Toàn bộ ghế lô tia sáng đều âm trầm lại, chỉ có điều Tô Viêm tu hành đến mức độ này, hiện tại dưỡng thể thuật đối với tác dụng của hắn cũng không lớn. Rốt cuộc hắn ở Táng Thần Sơn lột xác quá kinh người rồi. Nhưng là tiền sử lão đại ca nếu truyền cho hắn một môn bí thuật, khẳng định có đạo lý riêng của nó. Này, làm Tô Viêm tiếp tục thử nghiệm trong quá trình, sắc mặt của hắn cuối cùng thay đổi, bởi vì thôn phệ năng lượng trước sau giấu ở Tô Viêm trong cơ thể càn khôn bên trong, chưa từng tiết ra ngoài. Người cho dù là lại mạnh, cũng có nhất định sự hạn chế. Thế nhưng hiện tại hắn mượn dưỡng thể thuật, có thể cất giữ vô lượng sức mạnh đất trời, hội tụ ở thân xác ở trong. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, này có chút biến thái. Như vậy cất giữ năng lượng càng nhiều, một khi bạo phát, chẳng phải là sẽ khiếp sợ thiên hạ. Ta rõ ràng, dưỡng thể thuật nuôi không chỉ là cơ thể ta, còn có thể đem ta chi thân xác, tỉ dụ là vũ trụ non sông, có thể vô hạn lớn mạnh, tăng cường, thật không biết có thể thâu tóm bao nhiêu năng lượng cội nguồn. Tô Viêm nghĩ tới đây thời khắc, ghế lô trong chớp mắt rung mạnh, lão đại ca ngón tay đập vào trên mặt bàn, sấm sét giữa trời quang bình thường, để Tô Viêm từ suy nghĩ bên trong hoàn hồn. Tô Viêm một mặt mờ mịt, có tinh tế thể ngộ lão đại ca ngón tay gõ vang đại đạo diệu âm. Rất nhanh hắn nhìn tiền sử lão đại ca nói rằng, đại ca có phải là để ta dự trữ năng lượng, ở chứng thượng thiên thần thời khắc ở bộc phát ra. Khi thấy hắn gật đầu, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Tiền sử lão đại ca đây là nhìn ra hắn tương lai phải đi con đường lấy thân xác là đạo, nhất định phải để thân xác đầy đủ khủng bố, phương có thể hóa thành một phương vũ trụ càn khôn, mà dưỡng thể thuật có thể cất giữ vũ trụ non sông chi tinh hoa. Làm việc cho ta, ở chứng đạo chi khắc sẽ dành cho Tô Viêm trợ lực. Đây là để ta phong ấn thân xác. Chữ thế đến cực cảnh đang tiến hành vượt qua cảnh giới. Xem ra tu hành đến thiên thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Có thể đại ca nếu gật đầu, điều này nói rõ con đường này khả thi. Tô Viêm đối với kế tiếp tu hành có mạnh mẽ tự tin. Tiền sử lão đại ca đều bất luận cái gì con đường, tất nhiên là chính xác. Hắn chăm chú nghiền ngẫm đọc dưỡng thể thuật, lấy kỳ môn bí thuật xác minh, rất nhanh nắm giữ bí thuật này tinh túy. Khí thế của hắn từng bước ở biến, hắn ở phong ấn tự thân, tiến vào nuôi thể trạng thái ở trong. Như vậy ngàn cân treo sợi tóc nghịch chuyển đi ra, có thể là Tô Viêm chứng thượng thiên thần nổ ra một cái thông thiên đại đạo. Xem ra thiên thần cảnh rất trọng yếu, bằng không đại ca cũng sẽ không chỉ điểm ta. Tô Viêm hưng phấn trong lòng, dưỡng thể thuật quy tắc trật tự không ngừng ở trong người vận chuyển. Tô Viêm khí tức ở thẳng tắp hạ thấp, mạnh mẽ nguồn sinh mệnh đều quy về hư vô ở trong. Làm Tô Viêm đều cảm thấy hắn thật biến mất ở thế gian, cùng vũ trụ càn khôn hợp làm một thể thời khắc. Liền như vậy, một đôi quạnh hưu con người trong phút chốc bỗng nhiên bắt đầu bạo phát rồi. Âm âm, tiền sử lão đại ca con người trong phút chốc sắc bén đến mức tận cùng, sáng như tuyết đến đâm thủng người linh hồn trình độ ở trong, để Tô Viêm đều vô cùng đau đầu. Hắn đều cảm thấy thân xác bị đâm xuyên, cắt rời rồi. Con người của hắn mở to, con mắt màu đen như là hai mảnh vũ trụ bay ra. Trong lúc triển khai, đại đạo nứt thành bốn mảnh, càn khôn run rẩy. Tiền sử lão đại ca con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm, đáy mắt có một tia hiếm thấy kinh sợ hiện lên. Tô Viêm lấy dưỡng thể thuật phong ấn thân xác bảo tàng, đem tự thân cất giữ ở một cái đặc thù thiên địa ở trong. Nhưng là ở Tô Viêm sắp hoàn thành, tiền sử lão đại ca trực tiếp thấy rõ đến, ở Tô Viêm trong thân thể có một đoàn xương trắng lơ lửng không cố định. Ở Tô Viêm mơ hồ thân xác ở trong tràn ngập hào quang trong suốt, thần thánh mà lại quỷ dị. Sương mù màu trắng này tựa hồ không thuộc về Tô Viêm, nhưng là vừa cùng Tô Viêm như hình với bóng, chính là một đoàn xương trắng, từng sợi, đan dệt ai Tô Viêm thân xác ở trong. Để tiền sử lão đại ca thay đổi sắc mặt, Tô Viêm run rẩy, cảm thấy vũ trụ sụp ra, càn khôn từ bỏ, năm tháng thời không cũng bắt đầu nghịch chuyển. Hắn dường như theo tiền sử lão đại ca nhảy ra vũ trụ, ngao du ở vĩnh hằng ở trong, quan sát cổ kim tương lai. Đại ca ngươi muốn làm gì? Tô Viêm kinh ngạc thốt lên, thật cảm thấy ba hồn bảy vía thoát ly thân xác, ở ngao du một cái thần bí thời không. Hắn như là rời đi sinh hoạt thế giới, xuất hiện tại một cái không thể miêu tả dòng thời không bên trong. Sức mạnh của tháng năm bị nghịch chuyển, vô thượng vũ trụ uy thế giáng lâm. Nhưng là lần này đối với tiền sử lão đại ca tới nói, đều có chút bé nhỏ không đáng kể. Hắn ở thần bí thời không ở trong phát ra một tiếng giống to, hết thảy đều sụp đổ rồi. Mênh mông vạn kiếp đều nổ tung, lấy tuyệt thế khí phách nổ ra một cái đại đạo. Hắn mang theo Tô Viêm, hình như tại tìm hiểu hắn qua lại, thăm dò hắn đã từng trải qua. Đây là ở nghịch chuyển năm tháng sông dài sao? Tô Viêm run sợ không gì sánh được. Tiền sử lão đại ca là ở trên người hắn nhìn ra cái gì tới sao? Là bởi vì thân thế của chính mình nguyên nhân sao? Nói chung bất kể nói thế nào, tiền sử lão đại ca sẽ không làm hại Tô Viêm. Chỉ có điều này nghịch chuyển năm tháng sông dài há có thể là dễ như ăn cháo. Mênh mông năm tháng sông dài nổ vang, bắt nguồn từ tiền sử sức mạnh hội tụ đến. Nếu như ngàn tỷ vũ trụ núi lớn hướng về nơi này bắt đầu trấn áp, gào, đối mặt loại này hùng vĩ trấn áp, hắn cách làm đơn giản mà lại bá liệt, lại là một tiếng giống to nổ tung, mở ra kỷ nguyên mới. Hỗn độn đều đang đại vỡ, sức mạnh của tháng năm bị hắn thúc đẩy, bắt đầu từ thời khắc này. Tiền sử lão đại ca hóa thành một vị vô thượng cường giả, cuồng dã đến mức tận cùng. Hắn nghịch chuyển năm tháng mà đi, chỗ qua, mặt trời lặn trăng hủy, biển sao chôn vùi, đều có từng viên một to lớn thái dương nổ tung, chư thiên tinh đấu nát tan, hết thảy tất cả đều dựa ở dưới chân của hắn run rẩy. Thế nhưng hắn tựa hồ xuyên qua đến một cái cực kỳ xa xôi năm tháng. Vũ trụ đại kiếp nạn càng ngày càng mênh mông cùng dày đặc. Ngàn tỷ vũ trụ chớp giật chấn áp xuống, đếm không hết lôi đình rít gào không ngừng. Mỗi một đạo đều có thể tiêu diệt thần vương. Thật là khủng khiếp. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng. Hắn như là chứng kiến vũ trụ ở hủy diệt, vạn đạo ở đổ nát, thế giới hướng đi tận thế ở trong. Mà trong này tất cả vật chất đều mơ hồ, bị một tầng thần bí năm tháng hào quang bao trùm chủ. Mở cho ta. Tiền sử lão đại ca điên cuồng hét lên một tiếng, thả ra sức mạnh vô địch nhất, chấn động cửu thiên thập địa. Đây chính là một vị vô thượng ma vương bùng nổ ra cuồng dã chiến lực, đánh giết tứ phương, đại vũ trụ đều nổ vang. Hắn vĩ đại sức mạnh đập vỡ tan sương mù, vạch trần một chút chân tướng. Kia ở trong có cự quan ngang trời, cũng có thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thế nhưng đầu nguồn phương hướng phảng phất là mênh mông thần thánh tịnh thổ, mơ hồ đến không chân thực, tràn ngập khó có thể tìm hiểu sức mạnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.